Vương Phi Xà Y, chương 9, diện mạo chân thật. Góc truyện audio.com, mò nước lanh, đi lấy nước lanh. Các vị tiểu thư đứng lên hô to gọi nhỏ, đau lòng cho Trần Dung nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm đầu sỏ gây ra chuyện. Bạch Băng, mau, mau, bỏng chết, một chén canh nóng hổi đổ lên người nàng, giống như đem da thịt nàng nhúng qua nước nóng. Nước lanh, nước lạnh tới. Bọn nha hoàn đang mang nước lạnh vội vội vàng vàng tiến vào phòng khách, chẳng qua là cõi đời này vĩnh viễn không có xấu nhất mà chỉ có xấu hơn, hơn nữa chuyện xui xẻo tệ hại lại liên tiếp xảy ra. Lúc nha hoàn mang nước lạnh tiến vào, Bạch Băng trong tay bắn ra, nha hoàn chân mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía sau, chỉ nghe ầm một tiếng, nha hoàn ngã xuống kéo theo chậu nước lạnh cũng rơi xuống đất. Nước lạnh ở trong chậu không hề báo trước, tất cả đều bay thẳng đến trên đầu năm vị tiểu thư. A, mấy tiếng kêu sợ hãi vang lên, dáng vẻ các vị tiểu thư ướt sũng trông rất tức cười. Thật đúng là đủ nhếch nhác, Bạch Băng nhún nhún vai, một bộ dáng vui vẻ xem diễn kịch. Người chính là tiểu tiện nhân, người cố ý, đại phu nhân chịu đựng ngực đau đớn, chỉ tay vào Bạch Băng, giống như một giây tiếp theo phải xé nàng ra ăn. Ta chính là cố ý, Bạch Băng khóe miệng nở nụ cười châm chọc chậm chậm tiến lên hai bước ngẩng đầu lanh lùng nhìn về phía một đám người đang tức giận, lạnh giọng trả lời. Không phải có người đã cảnh cáo các ngươi, mèo con yếu đuối sẽ có một ngày biến thành con cọp mạnh mẽ. Đại phu nhân cùng mấy người Bạch Lam sừng sốt, rõ ràng đã bị Bạch Băng hù dọa, một giây trước còn điềm đạm đáng yêu, một giây sau ánh mắt kia đã trở nên vô cùng rét lạnh. Người đâu, đánh cho ta, đánh chết nàng. Bạch Hiến mặc kệ lời nói chó má của nàng, hôm nay nhất định phải đem nàng giết chết, để tránh sau này xảy ra chuyện. Bọn nha hoàn sau lưng tiến lên. Bạch Băng chẳng qua là cười lạnh, còn muốn làm trò giống lần trước đem nàng hành hạ đến chết. Thật ngu ngốc, cuối cùng có một ngày, mèo sẽ biến thành cọp, sẽ làm cho những người đã từng tổn thương ta phải trả giá thật lớn. Dứt lời, nụ cười trên mặt Bạch Băng biến mất, cả người tản ra hơi thở lạnh thấu xương đủ để cho tất cả mọi người bên trong phòng đều có cảm giác rùng mình. Mấy nha hoàn đi tới, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, rất nhanh lan tới toàn thân. Vậy ta sẽ giết chết con mèo trước khi nó biến thành cóp. Trần Dung nghe thấy ý tứ trong lời nói, cảm thấy buồn cười, còn muốn trả thù nàng sao? Đôi mắt đen láy của Bạch Băng chợt lóe sáng, nhưng mèo đã biến đổi. Cùng với lời nói, bóng dáng chợt lóe tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải kinh ngạc. Ba, một thanh âm thanh thúy vang lên, một cái tát liền xuất hiện trên mặt Trần Dung. Vốn bộ ngực kia bị bỏng một mảng lớn đã làm cho nàng đau đớn khó nhịn, bây giờ lại công thêm một cái tát, nhất thời thân thể không chống đỡ được ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương.